Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 754. Gặp nạn Ba Lạp, Ackerman, địa cầu kỷ nguyên 845 năm. Maria ơi, vùng cực Nam Hy Lạp Sina khu, một cái có chút lụi bại trong khu ổ chuột, đi ra một vị 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên thân ảnh. Hắn chính là vừa mới tai họa hết Hokage thế giới cùng đấu la thế giới Lý Vô Ngạo, cùng một lần xuyên qua đấu la thế giới không đồng nhất tường. Lúc này đây, hắn xé rách thời không pháp tắc, hàng lâm Attack on Titan thế giới, vốn là có thể lấy hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực hàng sinh. Chỉ bất quá, vì cùng Attack on Titan thế giới mỹ lệ các thiếu nữ nối đường dây. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo là cố ý thi triển chuyển thế luân hồi quyết, đem bộ dáng của mình cho biến thành 10 tuổi dáng vẻ chừng, vươn tay nhỏ bé mò vào trong lòng. Lý Vô Ngạo đem chính mình một chiếc gương đem ra, nhìn trong gương chính mình cái kia tuấn tú thanh tú quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Vô Ngạo khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, hì hì, ta lấy cái này tuấn mỹ dáng vẻ đi gặp Ba Lạp Mỹ Mi, nàng nhất định sẽ đầu tiên mắt liền mê ta chứ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, có chút tự luyến nói, tích tích tích đích đích, chấm ngoặc kép. Vào đúng lúc này, phía sau một đạo ô tô kèn thanh âm truyền đến, đón lấy một chiếc rách nát xe có rèm che, đầu đá lung tung đi qua. Hắn má, cự nhân thế giới người bên trong đều không tuân thủ thông nhau thủ tục sao? Cảm giác được một nồng nặc bụi mù bao trùm tới, đập ở vính mình tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một mãnh liệt tức giận, hơi quay đầu, Lý Vô Ngạo liền thấy chiếc này có chút rách nát Cherry xe ở nơi này khu dân nghèo thị trường chi, không hề cố kỵ, đầu đá lung tung, trực tiếp là đem rất nhiều tiểu than tiểu phiến trưng bày lộ số đụng lật, chảy xuôi đầy đất dưa đồ ăn hoa quả. Nhưng còn chưa chờ những dân nghèo kia nhóm không nỡ không ngớt mà đi lục tìm bắt đầu tới thời điểm, chiếc này rách nát Cherry xe có rèm che càng là quá phận mà từ nơi này chút rớt xuống đất đảo quanh dưa và trái cây rau dưa mặt nghiền ép tới, trực tiếp là đem các loại dưa và trái cây rau dưa nghiền thành mảnh vỡ, đầy đất tương hoa quả. Trời giết lưu manh, cũng dám nghiền nát ta khổ cực thu hoạch hoa quả, ta muốn cáo các ngươi phải bồi thường. Một đám phần tử xấu, không có giáo dục đấy, cả nhà các ngươi đều là ác bá. Ngoặc kép ngoặc kép, lúc đầu chiếc này rách nát Cherry xe có rèm che, trực tiếp là đụng ngã lăn này sạp, thường thường bị đập tràng tử những thứ này tiểu than tiểu phiến còn có thể chịu được. Thế nhưng, lúc này đây, chiếc này rách nát Cherry xe có rèm che, lại là ngay cả tiểu thương người bán hàng rong nhóm rớt xuống đất dưa và trái cây rau dưa cũng không thả quá, cái này xúc phạm những thứ này tiểu thương người bán hàng rong điểm mấu chốt. Bọn họ nhịn không được đều là dồn dập thầm mắng đứng lên. Mặc dù biết rất rõ ràng, ở trong khu dân nghèo, cho dù là mở ra rách nát Cherry xe có rèm che, cũng tất nhiên là ăn sung mặc sướng một loại người, một dạng không trêu chọc được. Thế nhưng, chính mình khổ cực thu gặt lên dùng để đổi tiền mặt khác mua thêm lương thực dưa và trái cây rau dưa bị nghiền thành tương hoa quả, cái này làm cho những cuộc sống này ở nhất nghèo khó tầng dưới chót bần dân nhóm không thể nhìn được nữa, mặc kệ nó hậu trường như thế nào, trước mắng một trận lại nói. Những thứ này giờ này khắc này tiểu thương người bán hàng rong nhóm trong lòng cùng chung ý tưởng. Ai biết, vừa nghe đến xung quanh truyền tới ngập trời chửi rủa tiếng, chiếc này rách nát Cherry xe có rèm che, cư nhiên, chim một tiếng, ngừng tới, ngay sau đó, liền từ chiếc xe này, đi tới 5 thân Gundam đến 1m8, trong tay cầm dài hơn 1 mét ống tuýp chết diện mục dữ tợn. Tóc toàn bộ vàng thanh niên. Là, vâng, đúng, người nào đang mắng chúng ta? Nói, là ai? Đi tuốt ở đàng trước người thanh niên kia. Tựa hồ là dẫn đầu. Hắn tránh mục lộ hung quang mà quét mắt bốn phía. Mở miệng một phát, hai hàng răng nanh lộ ra. Thấy những tên lưu manh này cầm tên đầu, lại còn muốn tới thực sự. Thị trường chi, vừa rồi này còn chửi rủa không chỉ tiểu thương người bán hàng rong nhóm. Đều là câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Hừ, một đám không có chứng gì đó, lá gan nhỏ như vậy. Thấy chung quanh những người này, đều là cả người run, nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. Thanh niên đầu lĩnh chợt cảm thấy mất mặt, đỉnh đạc nói rằng, một cước đem bên cạnh một cái cả người phát run lão hán cho đạp bay sau đó. Vị này dẫn đầu thanh niên, liền mang theo còn thừa lại 4 người, cầm lấy bên cạnh sạp nhỏ một cái lớn dưa hấu, một quyền mở ra, chia làm 5 khối sau đó, nghênh ngang ăn, không coi ai ra gì. Mà chung quanh 100 cái tiểu thương người bán hàng rong nhóm. Thấy cái này năm cầm trong tay hung khí thanh niên như vậy nghênh ngang ăn bá vương dưa hấu. Đều là lộ ra một bộ không dám nộ cũng không dám nói biểu tình. Bọn họ cũng là cạnh như không thấy. Nhưng mà, chuyện thế gian, cũng không phải là tuyệt đối. Mụ mụ, ngươi mau nhìn a, cái này năm thanh niên. Thật là hư, bọn họ bay sạp. Nghiền nát hoa quả, đuổi chạy đại gia, còn ăn xong rồi bá vương dưa hấu. Mụ mụ, chúng ta có muốn hay không quản à? Giữa lúc Lý Vô Ngạo muốn đứng ra, hảo hảo giáo huấn cái này năm lưu manh thanh niên thời điểm. Đột nhiên, một đạo thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh âm, phiêu đãng ra lệnh được Lý Vô Ngạo cùng chung quanh 100 tên tiểu thương người bán hàng rong đều là mừng rỡ. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy, một cái nâng một cái thật dài tóc dài màu đen roi ra. Dung mạo có chút xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ, đang lôi kéo một cái đoan trang tú nhã, mỹ lệ hào phóng tuổi trẻ thiếu phụ đứng trước mặt người khác. Mà cái kia thiếu nữ xinh đẹp, đang đưa ngọc thủ, chỉ hướng giữa sân làm sằng làm bậy 5 thanh niên, chán ghét nhẹ giọng nói. Ba lạp, người cái này không nặng không nhẹ hài tử, không được nói bậy, chúng ta đi mau. Thấy 4-5 tên thanh niên, đều là đem hung ác ánh mắt đưa tới, vị này tuổi trẻ thiếu phụ lập tức lại càng hoảng sợ. Vội vã ôm lấy con gái của nàng ba lạp, bưng miệng của hắn, bước đi bước chân, hướng phía một hướng khác, đã nghĩ rời đi nơi này. Thấy tên này tuổi trẻ thiếu phụ xinh đẹp như vậy say lòng người. Hơn nữa, thấy bên ngoài mái tóc đen thùi, ăn mặc sườn xám, tựa hồ là đông dương người. Ngay cả nàng trong ngực tiểu cô nương đều là một cái tuyệt sắc mỹ nhân phôi. Những thứ này thường thường buôn bán dân 5 thanh niên, 10 con trong ánh mắt, lập tức lộ ra cực đoan nồng nặc hừng hực vẻ. Cái này một đại nhất tiểu. Tựa hồ là đông dương người. Cạc cạc, lớn nữ nhân, chúng ta trước tiên có thể hảo hảo chơi một chút, lại đem nàng và cái kia tiểu cô nương cùng nhau bán trao tay đi ra ngoài. Chúng ta định có thể kiếm rất nhiều tiền. Các huynh đệ, thanh niên đầu lĩnh cạc cạc rít lên một tiếng, liền dẫn đồng dạng cười quái dị dữ tợn đồng bạn, cầm ống tuýp tử, hướng phía ba lạp cùng mẫu thân của hắn đánh tới. Chết tiệt, lại gặp phải bọn buôn người. Mẹ con chúng ta mạnh, làm sao khổ như vậy? Ba lạp mẫu thân Joanna, nghe phía sau truyền tới quái khiếu, không khỏi vãi cả linh hồn. Một bên ôm ba lạp cực nhanh chạy, một bên đau khổ thầm mắng đứng lên. Trước đây không lâu, ba lạp cùng mà mẫu thân, đang ở một chỗ náo thị khu gặp bọn buôn người. May mắn ba lạp phụ thân đúng lúc chạy tới, kiềm chế bọn buôn người, mẹ con các nàng mới có thể chạy trốn. Chỉ tiếc, ba lạp phụ thân, tại chỗ bị người buôn lậu dùng thiết chùy đánh bể đầu. Cúp, cái này không, trải qua qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng sau đó, mới từ mất đi đau đớn cùng mất cha đau đớn trong đau thương khôi phục như cũ. Joanna cùng ba lạp mẫu nữ hai người lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đi mua rau dưa thời điểm, liền lại bất hạnh mà gặp bọn buôn người. Cái này một đôi mẫu nữ hoa, thật đúng là số khổ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.